Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1650. Chương 1650. Phế vật. Bạch Vũ Triết cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai người nhướng mày. Định thần nhìn lại, đây là một nam một nữ, hai người trẻ tuổi. Niên kỷ so với Bạch Vũ Triết hẳn là còn muốn hơi nhỏ hơn một số. Nam tướng mạo tuấn tú, một mặt cao ngạo chi sắc, con mắt đều là hướng lên trời nhìn. Kia nữ toàn thân áo trắng, dáng người hơi có vẻ nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo ôn nhu bên trong mang theo một số vũ mị chi sắc. Hai người hiển nhiên là tình lữ quan hệ. Hì hì, thật sự là xảo a, ở đây đều có thể gặp được Bạch sư huynh thứ đại nhân vật này, thật sự là vinh hạnh cực kỳ. Nữ tử kia thanh âm rất nhu, nhưng trong lời nói cũng đầy là ý trào phúng. Ta biết hai vị sao? Bạch Vũ Triết nhìn xem hai người này, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng hỏi, tựa hồ là quên đi. Ha ha, chúng ta có tài đức gì, có thể để tương lai thông thiên tháp người thừa kế nhận biết. Nam tử trẻ tuổi kia y nguyên một mặt phách lối cùng trào phúng, tựa hồ liền thích dùng loại này phương thức nói chuyện đến chế giễu người khác. Mà nữ tử kia trên mặt cũng y nguyên mang theo tiếu dung, thoạt nhìn như là phi thường thưởng thức nam tử loại trạng thái này, thậm chí còn mang theo một tia tự hào cảm giác. Không biết a, Bạch Vũ Triết tựa hồ đang cảm thán một câu, sau đó biến sắc, nhìn xem hai người này lạnh giọng nói, đã không biết đó là ai cho phép các ngươi đi lên há mồm liền cắn. Cái này tố chất so với chó hoang đều kém xa tít táp a. Chúng ta thông thiên tháp thu người tiêu chuẩn, lúc nào thả thấp như vậy rồi? Bạch Vũ Triết đột nhiên trở mặt, hơn nữa còn đem bọn hắn ví von thành chó hoang, lập tức để hai người này sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Bạch Vũ Triết, ngươi muốn chết, đừng nói ngươi bây giờ đã phế, dù là ngươi còn tại toàn thịnh kỳ, ta Lý Thịnh Tuyền cũng không sợ ngươi. Một hồi lâu sau đó, sắc mặt tái xanh nam tử dùng tay chỉ Bạch Vũ Triết, toàn thân toát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo, xem ra tùy thời đều muốn động thủ. Lý Thịnh Tuyền, thứ gì? Ai đưa cho ngươi quyền lợi tại bản cung trước mặt hô to gọi nhỏ? Lối ra cắn người. Bạch Vũ Triết nhìn xem bị tức phải gần chết Lý Thịnh Tuyền, ngữ khí y nguyên vô cùng sắc bén, người thừa kế tương lai tương đương với thái tử thân phận, cho nên hắn có thể tự xưng bản cung, mặc dù trước mắt còn không có chân chính quyền lợi, coi như thân phận mà nói, đồng dạng trưởng lão thấy hắn cũng không dám lỗ mãng. Huống chi cái này Lý Thịnh Tuyền cũng bất quá chính là thông thiên tháp một cái thành viên chính thức mà thôi, một cái võ đạo chi lộ đã bị phế phế vật mà thôi, lại còn coi chính mình là cái nhân vật. Hôm nay liền để ngươi hào hào mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là thiên tài. Lý Thịnh Tuyền thần sắc đã triệt để lạnh xuống, bất quá nội tâm nộ hỏa lại càng sâu, lời còn chưa dứt, tay của hắn đã nhanh nhanh hướng Bạch Vũ Triết bắt tới. Hắn thấy Bạch Vũ Triết bất quá mới long đình cảnh sơ kỳ mà thôi, mà lại chỉ cần chiến lực xếp hạng khiêu chiến thi đấu sau khi bắt đầu, hắn liền rốt cuộc không phải cái gì người thừa kế, thân phận căn bản so ra kém chính mình, cho nên cũng không có cái gì tốt kiêng kỵ. Hô, Lý Thịnh Tuyền tay phải bấm tay thành chảo, phong mang tất lộ, nháy mắt vồ nát không khí, ngay cả không gian đều bị cầm ra năm đạo vết rách. Sắc mặt hắn âm trầm, thế muốn cho Bạch Vũ Triết một cái khắc sâu giáo huấn. Đứng tại 10 mét bên ngoài, Bạch Vũ Triết cũng đồng thời vung tay lên, không có bất kỳ cái gì khi thế toát ra đến, chỉ gặp một đạo kim ngân giao nhau quang mang nháy mắt bắn ra, tại quá trình bên trong vạch ra một đường vòng cung, tránh đi Lý Thịnh Tuyền công kích phong mang. Tại Lý Thịnh Tuyền vừa định muốn về tránh một chút thời điểm, liền đã tại cánh tay hắn đụng một cái, sau đó nhanh chóng bắn ra. Thế mà đã đến bên cạnh hắn, nữ tử kia trên người đồng dạng lại là hơi va chạm, sau đó nháy mắt lại trở lại Bạch Vũ Triết trên cánh tay. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN